Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 123 Thanh Xuân Vườn Trường, 34. Góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy đến biệt thự Lâm Dạ An Ý đang ngủ được. Bạch Tử Hàn kêu dậy tài xế Lưu mở cửa xe cho hai người. Bạch Tử Hàn dắt tay cô xuống xe kéo cô đi vào biệt thự. Khi đến cửa nhà thì có bác quản gia tên Mi đã đi đến đón hai người. Bác quản gia tên Mi thấy An Ý về mà vui vẻ chạy ra đón. Tiểu thư, cô đã về. Khi bác quản gia Mi vui vẻ đi qua ngang qua người của Lâm Văn Hải, bà liếc nhìn anh ta một cái thấy khuôn mặt anh ta khẽ cứng đờ mà bác. Quản gia thở dài, bác Mi An Ý ôm bác quản gia Mi sau đó đi vào nhà. Bà gật đầu với Bạch Tử Hàn xem như là chào hỏi hai người đi vào nhà ngồi ở phòng. Khách An Ý ngồi xuống thấy Lâm Văn Hải đang chơi trò chơi mà không thèm nhìn cô chào hỏi làm cô buồn bực. Nam chủ bị sao vậy, lâu lâu cô mới đến chơi mà. Nguyên chủ dù sao cũng là chị anh ta mà. Hừ, An Ý thấy Lâm Văn Hải không lên tiếng nên cũng mở miệng để cho anh ta biết sự tồn tại của cô. Hải, ba mẹ đâu? Lâm Văn Hải nghe An Ý hỏi mà đang chơi game anh thân thể cứng lại quay qua nhìn An Ý và Bạch Tử Hàn, bọn họ sắp về rồi, Lâm Văn Hải nói. Xong anh ta quay đi bỏ lại vẻ mặt khó hiểu của An Ý và vẻ mặt ý vị thâm thường của Bạch Tử Hàn. Bác quản gia cũng thở dài nhìn qua Lâm Văn Hải vừa nhắc đến ông bà Lâm thì hai người về ngay. Linh và Hàn sao hai con lại về? Bà Lâm ngạc nhiên và vui mừng nhìn con gái và con rể, bà hét lên. An Ý nhìn bà Lâm đi lại. Ông bà nói, bọn con đến ăn cơm với ba mẹ. Bà Lâm nghe vậy mừng rỡ ôm An Ý quay qua kêu bác quản gia. Mi bà đi chuẩn bị cơm đi. Kêu xong bà Lâm dắt An Ý đi vào phòng ăn. Ông Lâm bất đắc dĩ đi theo. Khi ngồi vào bàn ăn, ông Lâm nói, Hàn, con có công việc làm. Chưa, Bạch Tử Hàn nghe ba vợ hỏi nên anh trả lời. Hai tháng sau bọn con qua Pháp làm việc. Ông Lâm nghe vậy kinh ngạc. Sao con không làm ở đây? An Ý thấy Bạch Tử Hàn khẩn trương mà cười nhìn anh sau đó quay qua nói với ông Lâm, Hàn đã được ba mẹ anh ấy cho tiếp quản công ty. Con thì làm nhà thiết kế. Ông Lâm và bà Lâm với Lâm Văn Hải nghe mà kinh ngạc, anh ta giờ mới lên tiếng, chị làm nhà thiết kế? Lâm Văn Hải kinh ngạc, anh ta vốn biết chị anh ta rất thích thiết kế thời trang nhưng không ngờ lại đi làm nghề đó, thật làm anh ta ngạc nhiên. Đương nhiên em ngạc nhiên làm gì, mà yên tâm, mai mốt tới đám cưới của em chị sẽ thiết kế cho Đào một bộ cô dâu tuyệt đẹp. An Ý nghe nam chủ nói mà hưng phấn kêu lên, cô lời nói đầy hứa hẹn, em bớt tung tăng đi. Em đã là người đã có chồng. Bạch Tử Hàn ánh mắt dịu dàng nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của cô, anh trêu chọc nói anh. An Ý xấu hổ đến đỏ mặt quay đi, ha ha. Ông bà Lâm vui vẻ khi thấy hai người ân ái như vậy, họ rất hài lòng về cậu con rể này. Lâm Văn Hải ngồi ở một bên lo ăn cơm không thèm quan tâm vẻ mặt ân ái của hai người, điều đó làm anh ta cực kỳ khó chịu. Hải Đào đâu, sao không ăn cơm? An Ý nhìn Lâm Văn Hải mà chợt nhớ đến nữ chủ nên lo lắng hỏi, cô ấy đi thăm em trai rồi. Lâm Văn Hải giọng buồn bực nói, làm cho ai cũng tưởng anh ta luyến tiếc Mỹ Hồng Đào. Ai ya, hai em ân ái thật, lúc nào kết hôn? An Ý trêu chọc nói, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn một chút. Đợi em tốt nghiệp. Lâm Văn Hải khó chịu nói, Hải, con tìm được cha mẹ ruột của Đào chưa? Ông Lâm nhớ đến chuyện gì đó mà dò hỏi, a con vẫn đang tìm. Lâm Văn Hải nghe ba hỏi mà trầm tư rồi đáp, anh ta vẫn đang cố gắng tìm nhưng giờ chưa có kết quả. Ba mẹ ruột của Mỹ Hồng Đào là ông Lý Minh Tân và bà Hồng Cẩm Ngọc. Bạch Tử Hàn đột nhiên lên tiếng đánh tan không khí, cái gì ba người chăm miệng một lời nói, cháu nói thật hãy nghe đoạn ghi âm này. Bạch Tử Hàn nhàn nhạt nói, lấy đoạn ghi âm mở lên, nhất thời trong phòng ăn không khí quỷ dị bao trùm, làm sao làm hai người đó biết. Lâm Văn Hải cân nhắc mà lại hồi hộp nói, chúng ta sẽ đi sinh nhật của cô ta. Mà sắp tới sinh nhật của Lý Ngọc Vân rồi nhỉ? Bạch Tử Hàn đưa ra đề nghị, anh sẽ làm Lý Ngọc Vân phải chết vì dám bày mưu tính kế hãm hại Lâm gia là nhà vợ của anh, nhưng họ chưa đưa thư mời sinh nhật. Bà Lâm lo lắng nói, ai ngờ khi bà Lâm nói xong bác quản gia chạy đến, ông bà chủ có thư mời từ Lý gia. Bác quản gia ánh mắt phức tạp nhìn bức thư mời đến đúng lúc. Con cũng có. Bạch Tử Hàn cười nham hiểm lấy ra bức thư mời từ trong túi áo, sao anh có? An Ý ngạc nhiên nhìn Bạch Tử Hàn, không thể nào anh lại có thư mời được, vì anh suốt ngày cứ ở bên cô mà, em đang suy nghĩ cái gì? anh thấy là lúc em ngượng ngùng mà đi vào phòng ba mẹ thay đồ. Bạch Tử Hàn nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô mà cười khẽ đi đến bên tai cô nói hư an ý. Nghe xong mà đỏ mặt nhớ về chuyện ngày hôm qua. Lâm Văn Hải chấn động khi nhìn thấy An Ý khuôn mặt đỏ bừng lại rung động lòng người làm cơ thể anh nóng. Lên anh suy nghĩ, mình không thể có ý định cầm thú như vậy đối với chị gái ruột của mình được. Thế là nhân lúc mọi người đang chú ý vào bức thư mời của Bạch Tử Hàn mà anh ta trốn đi lên lầu về phòng tắm rửa. Bạch Tử Hàn híp mắt nhìn Lâm Văn Hải. Anh không ngờ kể cả em vợ anh cũng yêu vợ anh. Anh không cho phép Lâm Tuyết Linh chỉ có thể là của một mình anh mà thôi, tối nay con ngủ ở đây. Bạch Tử Hàn nói xong lên lầu về phòng của An Ý. Lúc trước ở và khi vào phòng anh đã ném An Ý lên giường lăn cô mấy vòng. An Ý vừa đau vừa thở dốc. Anh đại boss này lại ghen rồi, vì cô biết mỗi lần anh hôn cô mạnh bạo như vậy chứng tỏ anh đang ghen tuông. Ông bà Lâm cũng mệt mỏi mà đi về phòng. Lúc nửa đêm Mỹ Hồng Đào quay về biệt thự Lâm gia. Khi cô đi đến phòng của Lâm Văn Hải, cô thấy tiếng ai đó đang khóc rất nhỏ mà lại đau thương, mà tiếng khóc này cực kỳ quen thuộc. Cô ta mới nhìn vào và thấy Lâm Văn Hải đang ôm bức hình của An Ý mà khóc. Mỹ Hồng Đào hoảng sợ, cô ta thấy những điều không nên thấy rồi, phải làm sao? Cách chương.